Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 88, có tên phản đồ. Ngay tại đầu cuối bên kia nghe hết thảy, Phỉ Nhiên đích thiên không biểu tình sững sờ. Vân Cửu nói người tuyệt đối không thể nào là nàng. Nàng cùng Vân Cửu mới nhận biết bất quá 3 tháng. Nhưng vạn nhất đâu? Nói không chừng 3 tháng đối với Vân Cửu tới nói chính là rất lâu. Trên tình cảm hy vọng người kia là chính mình, nhưng là lý trí thượng biết không có khả năng, ôm chỉ có ảo tưởng ý tứ, hy vọng chờ đợi phía dưới đối thoại, cả người đều sững sờ nhìn cá nhân đầu cuối thượng trò chuyện tiêu chí. Vân Phi Dương cũng không biết chung quanh một trong đám người có cái phản đồ, thế mà đang cùng Phỉ Nhiên đích thiên không liên lạc. Đương nhiên, liền xem như biết, hắn cũng sẽ không để ý. Ngược lại là duy trì. Hắn không nghĩ cô phụ một cái nữ hài cảm tình, cho nên có một số việc sớm một chút nói rõ tốt. Mà Phỉ Nhiên đích thiên không vẫn luôn không có thật cùng hắn tỏ tình, hắn cũng không có khả năng tùy tiện nói chút cự tuyệt. Phi tử thư trùng nghe xong Vân Cửu lại có một cái thích thật lâu người, lập tức kích động mà hỏi, là ai a? Chúng ta quen biết sao? Có lẽ là trong hiện thực người. Thất Miểu đích ký ức suy đoán. Vân Phi Dương nở nụ cười, ý vị thâm trường, ta đã trả lời một vấn đề a tương đương. Tất cả mọi người tiếc nuối nhìn Vân Phi Dương. Xác định hắn sẽ không nhiều trả lời một vấn đề sau. Tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi bắt đầu hạ một trò chơi. Thế muốn đem Vân Phi Dương trong lòng thích người kia hỏi ra. Đáng tiếc, hoàn hồn Vân Phi Dương lần nữa mở ra Âu Hoàng thể chất. Bất bại một ván, tất cả mọi người, Phi tử thư trùng tức giận vỗ bàn một cái. Kêu rên nói, trời ạ, ta chỉ là muốn biết một chút Vân Cửu thích người mà thôi. Không cần phải như vậy gian nan a. Thái Nhất Vĩnh Hằng ôm đầu, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Bên kia chậm chạp không có chờ đến chân tướng, Phỉ Nhiên đích thiên không mặt không biểu tình. Còn nghĩ cười, quả thực đủ rồi, nhiều người như vậy thế mà còn đấu không lại Vân Cửu một người. Vân Phi Dương nhìn xuống thời gian, đã không còn sớm, tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Thư trùng cùng ký ức không phải còn muốn chuẩn bị hai người thi đấu sao? Chúng ta sớm nghỉ ngơi đi. Linh bài thế giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới là khác biệt, mặc dù Vân Phi Dương sử dụng chính là cao cấp nhất cabin dinh dưỡng độ mệt mỏi rất nhẹ. Có thể giấc ngủ, kéo dài bên trong đợi một tháng, nhưng là ở trong game, Vân Phi Dương cần giấc ngủ. Không sai, đó là cái cần giấc ngủ trò chơi. Không có cao cấp máy chơi game người có thể offline nghỉ ngơi, mà có cao cấp máy chơi game người sở hữu tuyến thượng nghỉ ngơi. Đương nhiên, cả hai tần suất là khác biệt. Tiểu Hồ gật gật đầu. Đúng, thư trùng cùng ký ức tiếp theo cũng muốn hảo hảo cố gắng. Hai người thi đấu cố lên. Đáng tiếc Vân Cửu trước đó chính là không cùng ta tổ đội. Chính là đủ rồi. Không thì nói không chừng chúng ta đoàn đội còn có thể lấy thêm một cái cúp. Ta còn không có lợi hại đến hai đầu đều chiếu cố được không? Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi thế nhưng là Âu Hoàng, làm sao không thể chiếu cố? Thái Nhất Vĩnh Hằng ồn ào. Vân Phi Dương lắc đầu, không nói gì. May mắn rất trọng yếu là không sai, nhưng là không có nghĩa là liền không cần nỗ lực cố gắng. Mặc dù hắn tới nói câu nói này rất không có tư cách. Lúc này Lạc Xanh Ca nằm tại mềm mềm trên giường, nhìn đều là thiếu nữ phấn phòng đỉnh, ánh mắt có chút mê mang. Nàng không biết vì cái gì, có chút không vui, có chút tức lực, đầy trong đầu đều đang lặp lại trước đó nhìn thấy nữ sinh kia cùng Vân Phi Dương nói cười tình cảnh. Nữ sinh kia cười rất ngọt, đối Vân Phi Dương thật nhiệt tình. Vân Phi Dương đối nữ sinh kia tựa hồ cũng rất quen thuộc, Nàng giống như có chút để ý. Vì cái gì? Rõ ràng trước đó Vân Phi Dương cũng cùng Thẩm Yên Nhiên còn có một ít tiên tử quan hệ không tệ. Nàng đều không có loại cảm giác này. Vì cái gì lần này? Hơn nữa nữ sinh kia tựa hồ đối với Vân Phi Dương tình thế bắt buộc dáng vẻ. Nàng thích Vân Phi Dương. Nhưng nàng vì sao lại không thích nữ sinh kia thích Vân Phi Dương? Chẳng lẽ, Lạc Xanh Ca trong đầu hiện lên một vệt ánh sáng. Chẳng lẽ, không có khả năng, không có khả năng, nàng thích Vân Phi Dương sao? Thích, chính là kỳ quái cảm tình. Lạc Xanh Ca sờ lên khiêu động trái tim. Nàng vì sao lại thích Vân Phi Dương đâu? Lúc nào thích, có lẽ hiện tại còn không tính thích. Nhưng, Vân Phi Dương với hắn mà nói đúng là không giống nhau. Thế nhưng là rõ ràng giữa bọn hắn cũng chưa từng xảy ra cái gì. Liền xem như cùng nhau mạo hiểm, cùng nhau du ngoạn, không cẩn thận cùng nhau rơi vào âm dương hồ. Tại Thừa Vận Thành gặp phải sau tiến nhập bí cảnh, thậm chí ước định tiến vào ngũ tam bí cảnh. Cho tới hôm nay, nghĩ như vậy, bọn họ vậy mà cũng trải qua không ít chuyện. Bọn họ vẫn luôn chỉ là kề vai chiến đấu. Thậm chí có thể nói nhiều khi đều là Vân Phi Dương chính mình kịch một vai. Bởi vì hắn khí vận kỳ thật tại là quá cường đại. Cho nên âm thầm đại gia mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đề cao năng lực của mình. Theo đuổi thượng Vân Phi Dương thiên phú. Theo Thừa Vận Thành rời đi về sau. Đại gia nói gì đó trở về xem tông môn của mình. Trên thực tế một cái hai cái đều là trở về nghĩ biện pháp lịch luyện đi. Cấp tốc đề cao năng lực của mình mới có thể đứng tại Vân Phi Dương bên người. Có lẽ chỉ có Vô Kim Phi loại này không tim không phổi mới không có khẩn trương cảm giác. Liền nàng đều cảm thấy hơi không cố gắng liền sẽ bị quăng hạ ảo giác. Rõ ràng nàng đều là tu luyện qua một lần người. Bất quá có đôi khi thích. Đó chính là thích, loại cảm tình này thật đúng là kỳ diệu. Vừa mới bỏ qua vô tình đạo Lạc Xanh Ca ngay tại tiếp xúc khác một cái thế giới kỳ diệu. Từ khi nàng vô tình đạo xảy ra vấn đề sau, sư phụ cùng sư huynh cùng đồng môn cho sự quan tâm của nàng nàng đều có thể cảm nhận được. Về sau cũng cảm nhận được đến tự giữa bằng hữu tình nghĩa. Nhưng này đều cùng tình yêu không giống nhau. Nàng hiện tại cần ngẫm lại làm sao bây giờ. Lạc Xanh Ca ý thức được Vân Phi Dương đối với nàng khác biệt. Mà Vân Phi Dương thì là sợ hãi Lạc Xanh Ca hiểu lầm cái gì. Cho nên càng là đoạn tuyệt hai người quan hệ tiến triển. Thế nhưng là hắn lại không biết làm sao cho Lạc Xanh Ca gửi tin tức. Cả người xoắn suýt không được. Nhìn chằm chằm vào cá nhân đầu cuối muốn nhìn một chút Lạc Xanh Ca có thể hay không cho hắn gửi tin. Tức, bỗng nhiên, leng keng, một tiếng. Có tin tức đến, lập tức đem tin tức mở ra. Vừa nhìn thế mà không phải Lạc Xanh Ca. Không khỏi mất nhìn một cái. Thái Nhất Vĩnh Hằng, hôm nay trên tụ hội có người không hiểu chuyện. Thế mà âm thầm liên hệ Phỉ Nhiên Đích Thiên không? Đem người chuyện nói cho nàng biết. Vân Cửu, ta chuyện. Vân Cửu, ngươi nói là ta có người thích sự kiện kia. Thái Nhất Vĩnh Hằng, đúng. Phỉ Nhiên Đích Thiên không đặc biệt muốn biết người kia là ai. Liền làm trong đoàn đội người kia hỏi ta là ai. Cho là ta sẽ biết. Nhưng lại ngược lại bại lộ lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Ta đã cảnh cáo hắn. Về sau loại chuyện này sẽ không phát sinh. Vân Cửu, không có việc gì, chuyện quản lý giao cho ngươi ta rất yên tâm. Các ngươi đều rất hiếu kỳ người ta thích là ai. Thái Nhất Vĩnh Hằng, tất nhiên, bất quá ngươi không muốn nói cũng không có việc gì. Mặt khác, ta muốn biết một chút ngươi đối Phỉ Nhiên Đích Thiên không rốt cuộc là ý gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục